Bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 10, anh ta với vẻ mặt nghi hoặc quay người lại, và khi bốn mắt chạm nhau với Tử Tâm trong giây lát, anh ta lớn tiếng chửi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10, anh ta với vẻ mặt nghi hoặc quay người lại, và khi bốn mắt chạm nhau với Tử Tâm trong giây lát, anh ta lớn tiếng chửi một câu má nó. Tử Tâm gật đầu để thể hiện rằng cô đã hiểu. Một lúc sau Trương Mông đi giúp Trần Hoa, Tử Tâm thấy vậy liền chui vào kho, bắt đầu lựa chọn quần áo cần dùng theo danh sách mẫu. Kho được đặt ngay bên cạnh nhà bếp ở tầng 1. Tử Tâm sau khi vào mới biết bên trong không chỉ có nhiều quần áo mà còn được đặt hết sức lộn xộn. Mỗi bộ đều có bọc chống bụi bên ngoài, một số được phân loại và sắp xếp ngăn nắp, số khác thì chưa kịp sắp xếp, chỉ treo tùy tiện trên giá treo quần áo. Tử Tâm kéo ra một giá treo trống ở góc phòng, trước tiên đối chiếu với biểu mẫu để tìm những thứ có thể tìm thấy nhanh chóng và treo lên. Sau đó mới bắt đầu tìm các mục tiêu trong đống quần áo treo lộn xộn. Đến khi tìm đủ tất cả, đã đến giờ trưa. Tử Tâm lau mồ hôi và đẩy giá treo vào trong. Ở phía trong kho có một chiếc bàn gỗ lớn dài hơn 1 mét. Trên bàn bày đầy kim chỉ, vải và các loại máy may khác nhau. Các phụ kiện có thể nghĩ ra và không thể nghĩ ra đều được phân loại và đặt trong những hộp acrylic xếp thành hàng. Không cần đoán cũng biết đây là bàn làm việc thường ngày của Trương Mông và Trần Hoa. Bên cạnh tường còn đặt một máy giặt và máy giặt khô, tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Lúc này Trần Hoa Nhân lúc nghỉ ngơi đi vào hỏi thăm tiến độ của Tử Tâm, thấy cô đã tìm ra tất cả quần áo trên bảng kê. Anh ấy khen cô tìm nhanh, Tử Tâm nói điều này không có gì. Thấy còn thời gian, Trần Hoa hướng dẫn tận tình cách sử dụng máy giặt khô cho Tử Tâm. Sau đó hai người hợp tác phân loại giặt quần áo, cho đến khi phơi hết quần áo ở sân sau. Trần Hoa mới mồ hôi nhễ nhại gọi Tử Tâm trở về phòng ăn trưa. Hôm nay tôi không mang cơm. Tử Tâm mím môi, cô không nghĩ rằng hôm nay sẽ đi làm luôn nên không chuẩn bị gì cả. Không sao không sao, studio chúng ta lo hết. Nếu tối làm thêm giờ không về được thì có thể ở lại đây, có phòng trống mà. Trần Hoa làm việc cả buổi sáng, trên người cũng dính đầy mảnh vải và chỉ thừa. Trông rất mệt mỏi, nhưng giọng điệu vẫn khá tươi vui. Tử Tâm gật đầu thể hiện rằng cô hiểu, nhưng trong lòng đang nghĩ, chi phí của studio nhiều như vậy, thu nhập phải cao đến mức nào mới có thể gánh được. Hai người đi ra khỏi kho, rẽ về phía phòng ăn, lúc này trên bàn ăn đã có người ngồi. Chu Cận và Khỉ cả ngày hôm nay đều ở trong biệt thự, giờ đang cúi đầu chơi điện thoại, như thường lệ không có việc gì làm, tính cả cô vào thì 3 trợ lý trang phục cũng đã đến đủ, 3 người ngồi liền vị trí với nhau. Tử Tâm ngồi ở cuối cùng. Người phụ trách nấu ăn là dì Trần, người đã quét sân vào buổi sáng, lúc này dì đang bận rộn trong bếp. Trên bàn ăn rõ ràng thiếu một người quan trọng nhất, Trương Mông đã quen với điều này, thấy Trần Hoa và Tử Tâm trở về, anh ấy chạy đến chân cầu thang và hét lên một tiếng. Sếp Bobby ăn cơm rồi, giọng điệu lớn đến mức như gắn loa phóng thanh vậy. 5 phút sau Hàn Sóc mới thong thả đi xuống cầu thang. Anh vẫn mặc chiếc áo thun cotton màu xám mà Tử Tâm đã thấy sáng nay, nửa THN dưới mặc một chiếc quần đùi kiểu bãi biển Hawaii, chân đi một đôi dép xỏ ngón rộng thùng thình. Sau khi xuống cầu thang, Hàn Sóc liếc nhìn Tử Tâm một cái rồi ngồi vào vị trí chính của bàn ăn ra hiệu cho dì Trần có thể bắt đầu bữa ăn, sau đó lại quay về phía Tử Tâm, nói với vẻ nửa cười nửa không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà thiết kế hạng nhất tương lai của chúng ta bây giờ trông bẩn thỉu như một con chuột đồng vậy. Vừa dứt lời, Tử Tâm đã thấy mọi người trên bàn đồng loạt quay đầu nhìn cô, giây tiếp theo Chu Cận và Khỉ phát ra mấy tiếng cười. Khặc khặc khặc, ngay cả Trương Mông và Trần Hoa cũng nhìn cô mà cười tâu toét. Khỉ ngồi ngay đối diện chéo với Tử Tâm, vừa cười vừa không quên tốt bụng duỗi tay lấy một tấm gương, đưa cho Tử Tâm để cô tự xem. Chỉ thấy trong gương, cô gái vốn trắng trẻo sạch sẽ khi đến, giờ đây bởi vì ở trong kho cả buổi sáng, cả khuôn mặt dường như đã đen hơn mấy tông, ngay cả lông mi cũng như bị phủ một lớp bụi, chiếc áo thun trắng trên người cô còn thê thảm hơn cả Trần Hoa, màu trắng vốn dễ thấy bẩn, cô trông không giống như đi sắp xếp kho, mà giống như rơi vào thứ gì đó bẩn thỉu rồi được kéo lên vậy. Tử Tâm nhìn qua rồi không biểu lộ cảm xúc gì, cô đặt gương xuống, sau đó đưa tay phủi phủi tóc và vai mình. Trần Hoa bên cạnh cũng đang cố nhịn cười đến khó chịu, lúc bận rộn hoàn toàn không để ý, vội vàng tự trách mình đáng lẽ phải nghĩ đến điều này trước. Dặn Tử Tâm sau này đến đây đừng mặc quần áo màu sáng nữa, không chỉ dễ bẩn mà còn khó giặt sạch. Dì Trần đang múc cơm cho mọi người, thấy cả bàn người đều cười mà cũng không hiểu chuyện gì, lắc đầu rồi lại vào bếp. Còn thủ phạm chính trong lúc chờ đợi thì chống cằm, thong dong nhìn cô, khi lên tiếng lần nữa đã lấy lại giọng điệu lười biếng như cũ. A Mông, hả? Trương Mông vừa cười vừa đáp lại, chiều nay để cô ta sửa xong mấy bộ quần áo đó rồi đến giúp các anh, không cần bắt cô ta làm những việc này. Hả? Ồ, tôi cũng không ngờ, chỉ nghĩ những việc này đơn giản hơn thì cô ấy cũng dễ làm quen. Hàn Sóc bật cười, sau đó nói với giọng không to không nhỏ. Người ta đặt mục tiêu trở thành nhà thiết kế hạng nhất, sau này nếu ước mơ thành hiện thực mà nhớ lại hôm nay, anh sẽ phải quỳ xuống xin lỗi đấy. Lời này nói quá khiêu khích, không biết câu, trợ lý trang phục cá nhân của Từ Tâm đã chạm đến điểm nào của Hàn Sóc mà hôm nay cứ túm lấy cô không buông. Từ Tâm ngẩng đầu lên giữa những biểu cảm rõ ràng là đang nhịn cười của mọi người quanh bàn, nhìn anh ta từ xa, khẽ nhíu mày không để lộ dấu vết. Người sau nhướng mày, khóe môi cong lên với vẻ mặt. Tôi là lớn nhất, cậu muốn sao nào? Từ Tâm im lặng một lúc, đợi họ cười gần xong mới nói. Không cần chiều theo tôi, những công việc này hiện tại tôi làm là phù hợp nhất. Dù sao tôi cũng mới đến, làm quen với quy trình và kho hàng cũng rất cần thiết. Như vậy sau này làm việc sẽ hiệu quả hơn. Khi mọi người tưởng cô sắp nổi giận, Từ Tâm lại chỉ nhẹ nhàng lướt qua đề tài. Thậm chí còn trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của Hàn Sóc để nói với Trương Mông. Nói xong cô cũng không nhìn bất kỳ ai nữa, giơ tay đỡ lấy bát cơm từ dì Trần đưa qua, nói một tiếng cảm ơn, rồi cúi đầu yên lặng ăn. Còn Hàn Sóc vẫn giữ nguyên tư thế này không động đậy, chỉ là lúc này cũng rời ánh mắt đi, đỡ lấy bát từ tay dì Trần và nói một câu. Ăn, mọi người mới cầm đũa lên, như thể vừa rồi chỉ là một đoạn tiểu tiết, lại bắt đầu nói chuyện về đề tài khác. Trương Mông bưng bát, lúc này nhìn Từ Tâm, rồi lại nhìn Hàn Sóc, trong lòng hiếm khi vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tâm này trông có vẻ tính tình tốt, nhưng tính tình lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài. Điều đáng quý nhất là ngay cả khi tức giận cũng không thể hiện ra mặt, hoàn toàn là kiểu ngược lại với Hàn Sóc, thật thú vị. Từ Tâm khi ăn cơm tuy luôn ăn từng miếng nhỏ, nhưng tốc độ trong số các cô gái vẫn tính là khá nhanh. Trương Mông và Trần Hoa vừa ăn xong hai bát cơm thì Từ Tâm cũng vừa vặn ăn xong một bát đầy. Tốc độ như thể được kiểm soát vậy. Ba người cùng rời bàn đi làm việc. Trên bàn ăn chỉ còn lại ba người Hàn Sóc, Chu Cận và Khi. Thấy Từ Tâm đi vào kho và đóng cửa lại, Chu Cận mới lén lút dịch ghế lại gần, áp sát bên Hàn Sóc hỏi. À Sóc, sao cậu cứ bắt nạt cô ấy vậy? Hàn Sóc đặt đũa xuống. Nghe vậy liếc nhìn anh ta. Ghen à, cậu thật ghê tởm, cái gì với cái gì chứ? Thế thì cậu tò mò cái gì? Đừng nói là tôi không nhắc cậu, đồ ăn khuya gần đây mỗi tối của cậu đừng tưởng tôi không biết, cậu tự cân nặng cho mình chưa? Hàn Sóc không chút nương tay ấn vào gáy của Chu Cận, rồi giữa tiếng kêu đau của Chu Cận, anh duỗi người lười biếng, đứng dậy lên lầu, vẫn không quên vừa đi vừa ra lệnh. Chiều nay ngoan ngoãn ở đây đợi Trương Mông đo kích thước cho các cậu. Rồi nói trong nhóm một câu ngày mai tất cả mọi người phải có mặt đầy đủ. Ai mà mấy ngày nay đo kích thước xong mà đến ngày chụp ảnh quần áo không vừa thì cút hết cho tôi, trừ hết lương tháng này. Chu Cận bị mắng một cách không kịp trở tay, chỉ có thể ấn vào chỗ đau nhức ở gáy, trợn mắt há mồm nhìn Hàn Sóc biến mất ở góc cầu thang. Khi quay lại thì phát hiện Khi đang cắm đầu vào bát cười với vẻ mặt hả hê. Cậu cười cái đếch gì? Khi cười tủm tỉm nhìn Chu Cận. Cười anh ngốc chứ gì, đang yên đang lành anh đi vuốt râu hổ làm gì, tự dâng mình lên cho người ta mắng. Chẳng lẽ cậu không tò mò sao? Không tò mò, Khỉ ăn xong miếng cuối cùng, ở một cái no nê, vẻ mặt mãn nguyện. Người không tò mò với bất cứ thứ gì mới có thể sống đến cuối cùng, giống như anh thế này trong phim truyền hình tối đa sống được nửa tập, loại tiền lương chỉ đủ lĩnh một phần cơm hộp ấy. Chiều hôm đó Từ Tâm bận rộn trước bàn làm việc gần 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng mới vá lại những khuyết điểm trên quần áo được kiểm tra, thêm những gì cần thêm. Trong đó có vài bộ quần áo không biết sao lại bị gấu áo thủng mấy lỗ, không biết có phải do chuột cắn hay không, miệng lỗ xé rách rất nghiêm trọng. Từ Tâm nghiên cứu tỉ mỉ rất lâu cũng không nghiên cứu ra nên đành từ bỏ, nghĩ đến việc phải bảo Trương Mông chuẩn bị một số thuốc diệt chuột trong kho. Cô thấy đây đều là quần áo thiên về phong cách hai phốp. Bèn lục trong túi bên cạnh tìm vài miếng vá có phong cách tương tự rồi khâu lên. Làm xong những việc này, cô treo lại quần áo lên giá treo rồng, lúc này mới cảm thấy sự bực bội hiếm có được khơi dậy trong lòng bởi một người nào đó lúc nãy đã giảm đi phân nửa. Tử Tâm cũng không biết mình sao nữa, ba lần bốn lượt đều vô thức bị Hàn Sóc dắt mũi, cảm giác này khiến cô hơi lúng túng. Tử Tâm cởi tạp dề làm việc ra rồi đi đến phòng cuối hành lang tìm Trương Mông, tiện thể cũng hỏi xem sau này còn cần giúp gì không. Nhưng không ngờ Tử Tâm vừa mở cửa phòng, đã thấy Chu Cận và Khỉ Chỉ mặc một chiếc quy, N lót, chân trần đứng trên sàn nhà, đang đối diện với tấm gương sát tường khoe cơ bắp của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cận là người đầu tiên phản ứng lại. Anh ta từ trong gương thấy vẻ mặt sững sờ của Tử Tâm, sợ đến nỗi hít một hơi thật mạnh, vô thức kẹp chặt hai chân quay đầu lại. Khỉ đang giơ hai tay lên qua đầu, tay chống sau đầu ngắm nghía bộ ưng ực không có cơ bắp của mình, khóe mắt thoáng thấy người bên cạnh có một động tác lớn. Anh ta với vẻ mặt nghi hoặc quay người lại, và khi bốn mắt chạm nhau với Tử Tâm trong giây lát, anh ta lớn tiếng chửi một câu. Má nó, cách Trương.